Chương 397, sát khí chưa đủ. Lý Phù Giao chọn lấy vừa vặn có vào đông nắng ấm trong cuộc sống ly khai Thanh Thiên Thành, tại yêu thổ, phải tìm được như vậy tốt hoàn cảnh, kỳ thật rất không dễ dàng, dù sao chưa bắt đầu mùa đông chính là hàng phong gào thét, đợi đến lúc bắt đầu mùa đông sau đó, yêu thổ mùa đông hãy cùng người nào chọc giận lão thiên gia giống nhau, bông tuyết coi như không cần tiền giống như, dốc sức liều mạng xuống vung. Lý Phù Giao tuy rằng cảnh giới đã đầy đủ, đã sớm không cảm giác được đông hàn xuân lạnh, nhưng tóm lại là từ nhỏ địa phương đi ra người, có đôi khi tổng sẽ sanh ra ảo giác, cảm giác mình còn là dưới núi dân chúng, nhìn xem vào đông nắng ấm, tổng là có chút vui vẻ đấy. Theo ly khai Bạch Ngư Trấn tính lên, Lý Phù Giao đi qua đường đã không ngắn, lần này rời đi một lần yêu thổ sau đó, kỳ thật xa xa không thể nói đã đem toàn bộ yêu thổ đều đi dạo một lần, chỉ là hiện tại dẫn xuất rất nhiều chuyện, muốn tiếp tục chờ xuống dưới, không chừng muốn gặp gỡ cái gì. Quay người xuôi nam, phản hồi Sơn Hà, Lý Phù Giao chọn lấy một cái cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng đường, sở hành đường, nói chung nên là sùng sơn trùng điệp, muốn nói có thể hay không gặp được một ít cái lợi hại yêu tu, kỳ thật đã liền hắn cũng nói không chính xác. Các kiếm sĩ du lịch yêu thổ, trừ đi cho thấy kiếm sĩ nhất mạch nhưng có người bên ngoài, phần lớn là vì ma luyện kiếm đạo, muốn ma luyện kiếm đạo, liền không tránh khỏi chém giết một ít yêu tu, bởi vậy tại đây 6.000 năm trong, yêu thổ cũng tốt, kiếm sĩ cũng tốt, song phương vẫn như cũ là không có chút sắc mặt tốt cho đối phương xem. So sánh mà nói, Lý Phù Giao lần này du lịch liền muốn thân mật nhiều lắm, đầu nếu không có yêu tu chủ động trêu chọc hắn, hắn liền không có chủ động ra tay, cùng nhau đi tới, rút kiếm số lần không ít, nhưng mà cũng không có mấy lần là chủ động rút kiếm đấy, ngược lại là tại đầu tường trăm ngày, chém giết rất nhiều yêu tu, những cái này phần lớn đều là riêng phần mình tộc quần binh trong trẻ tuổi thiên tài, bị, được hắn rút kiếm chém giết sau đó, có lẽ riêng phần mình trưởng bối đối với Lý Phù Giao đều là có chút ý kiến đấy. Nếu không phải hắn hiện tại thân ở tại Thanh Thiên Thành trong, không chừng sớm đã bị người tháo thành tám khối rồi. Kết thù chuyện này, một khi kết, liền muốn chờ đợi lo lắng, bởi vì ngươi không biết cừu gia của ngươi gặp từ chỗ nào chạy đến, cho ngươi một đao. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, điều này thật sự là lão tổ tông lưu lại miệng vàng lời ngọc. Lần này ra khỏi thành, Lý Phù Giao đồng dạng là một thân thanh sam, chỉ là không hề cõng cái hộp kiếm, càng là bên hông treo kiếm, một bên một thanh, thanh ti kiếm có rêu thanh thu cái kia một đám kiếm ý. Sát lực kinh người, bị, được Lý Phù Giao treo ở thân thể phía bên phải, về phần bên trái làm cho treo đích thanh kiếm kia, không phải kiếm thập cửu, mà là đang thanh thiên quân bên kia muốn tới bốn chuôi kiếm một trong, cũng không phải là trước hết nhất mang đi thập lý, ngược lại là thân kiếm có chút hẹp dài, trắng như tuyết như là ánh trăng sáng chuôi này minh nguyệt. Kiếm này năm đó kiếm chủ là một vị nữ tử kiếm sĩ, cảnh giới mặc dù không có đi đến Thương Hải Đăng lâu như vậy đáng sợ, nhưng cũng là một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ, có nữ tử luyện kiếm có thể đi đến tình trạng như thế. Dĩ nhiên không dễ, chuôi này minh nguyệt càng là vị nữ tử kia kiếm sĩ trong lòng tốt, chế tạo tài liệu vậy mà so với thanh ti cũng vẻn vẹn là kém hơn một chút, nếu là lưu lạc giang hồ, chỉ sợ là muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chém sắc như chém bùn cái này thực không phải là cái gì lời khách sáo. Hôm nay treo kiếm minh nguyệt, đều có Lý Phù Giao cân nhắc, diễn biến linh phủ một chuyện, vốn liền vào làm được thật chậm, phải chờ đợi một tòa linh phủ hoàn toàn diễn biến hoàn toàn, chỉ sợ phải chờ đợi tiến vào triêu mộ. Cái này bốn chuôi kiếm đã định trước có rất nhiều thời gian đều không có đất dụng võ, đã như vậy, không bằng trước lấy ra, bồi dưỡng một phen mới phải, thập lý, minh nguyệt, cao lâu, thảo tiệm thanh, mỗi một chuôi cũng sẽ ở ngày nào xuất hiện ở bên hông hắn, xuất hiện ở tay hắn tâm đấy, về phần gặp sẽ không xuất hiện tại một vị yêu tu đầu lâu lên, xem duyên phận, lựa chọn đi bộ cũng không lựa chọn ngự kiếm ly khai Thanh Thiên Thành. Lý Phù Giao, bổn ý phải không muốn vừa dao động, có thể ra khỏi thành sau đó bỗng nhiên đổi chủ ý. Một mạch ngự kiếm điên cuồng lướt mấy trăm dặm, đem rất nhiều ngồi chổng hỗn chờ ở ngoài thành yêu tu đều sợ ngây người, ai cũng đoán được người trẻ tuổi kia gặp ít xuất hiện ra khỏi thành, không làm cho cái gì rung chuyển, ai có thể cũng thật không ngờ, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là ở ngoài thành liền bắt đầu ngự kiếm đi xa, tốc độ cực nhanh, làm cho rất nhiều người đều trở tay không kịp. Sơn Hà tu sĩ, cộng thêm trên yêu thổ tu sĩ, cảnh giới đầy đủ, liền có thể đủ cưỡi gió đi xa, chỉ là tốc độ có sắp có chậm, cảnh giới cao thâm người tự nhiên liền muốn nhanh rất nhiều, trừ lần đó ra muốn mau một chút, cũng chỉ có thể dựa vào pháp khí hoặc là tọa kỵ. Chỉ là Sơn Hà tu sĩ cùng yêu thổ yêu tu quan hệ luôn luôn không thể nói hòa hợp, nếu còn có tu sĩ dám để cho yêu tộc đến hành động tọa kỵ mà nói, chỉ sợ cũng bị nổi giận yêu tu xé thành hai nửa. 12 vị thánh nhân chính giữa, cũng chỉ có vị kia Đỗ Thánh ngồi xuống có một cái hoàng hạt, tại sở hữu pháp khí ở bên trong, đều không như kiếm sĩ ngự kiếm đi xa tới cũng nhanh. Những thứ khác không nói, kiếm sĩ kiếm nhất định là dưới đời này sát lực tối thịnh đồ vật, cũng là thấy tình thế không đúng, chạy trốn nhanh nhất đồ vật. Lý Phù Giao ngự kiếm đi xa mấy trăm dặm, đủ để bỏ qua tuyệt đại bộ phận mai phục, chỉ là còn có chút có đặc thù pháp khí bên người, có lẽ đã câu đến hắn một thứ gì đó, ngự kiếm đi xa, không đủ để chặt đứt trong đó liên hệ. Bên hông tất cả treo một kiếm Lý Phù Giao rơi xuống một tòa trong núi sâu xanh biếc ven hồ, đứng lại sau đó, thu hồi kiếm thập cửu, vẫn như cũ là lấy Minh Nguyệt cùng Thanh Ti hai kiếm tại bên hông, một trái một phải, nhìn xem quái dị, yêu thổ rộng lớn, rất nhiều địa phương đều không thể tồn tại ở Lý Phù Giao trong tay cái kia trương cương vực đồ trong, lại nói tiếp cũng không có quá mức kỳ quái, dù sao không giống với Sơn Hà, yêu thổ bên này thế lực, thật sự là quá loạn, trước mắt chỗ này mặt nước thanh tịnh, nhìn xem liền cực kỳ thoải mái hồ lớn liền cũng không tồn tại tại Lý Phù Giao trong tay cương vực đồ trong, Lý Phù Giao cái này một mạch ngự kiếm mấy trăm dặm, phương hướng nên không sai, hơn nữa cái chỗ này nên là còn không có ly khai Thanh Thiên Quân điều trị dưới lãnh thổ quốc gia, vì vậy cũng không thái quá mức khẩn trương, yêu thổ trong không còn có so với Thanh Thiên Quân điều trị dưới ranh giới càng thêm thái bình địa phương, chiến đủ sức để đứng vào yêu thổ năm vị trí đầu Thanh Thiên Quân, tính khí không thể nói tốt, nhưng hết lần này tới lần khác điều trị dưới cũng không loạn. Dọc theo mặt hồ đi qua mấy bước, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn lại, rồi lại ở phía xa bên hồ trông thấy một khối đá lớn, phía trên ngồi một cái ngồi mà thả câu nữ tử, nữ tử một thân quần trắng, ngồi ở bên hồ, thấy không rõ lắm thần tình, tới gần nàng kia cách đó không xa, Lý Phù Giao nhìn về phía trong hồ, nhìn xem mặt hồ động tĩnh, biết rõ nàng kia lưỡi câu trên nhất định sẽ có một đuôi cá lớn, chỉ là không biết vì cái gì, nữ tử thủy chung chưa từng xách tuyến, chỉ là hờ hững nhìn xem mặt hồ, Lý Phù Giao dừng bước lại, nghĩ đến có hay không mở miệng chào hỏi, còn là trực tiếp quay người rời đi. Người nào ngờ tới nàng kia nhìn mấy lần Lý Phù Giao song kiếm sau đó, nhưng là trước tiên mở miệng, ta nghe nói Thanh Thiên Thành trong có một vị trẻ tuổi, đem một đám yêu thổ người trẻ tuổi đều ép tới không ngẩng đầu được lên, chắc hẳn chính là ngươi rồi. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, thần sắc tự nhiên, nói như thế nào, nữ tử buông ra cần câu, cái kia căng màu xanh biết cần câu vậy mà nhưng là treo giữa không trung, nhập lại không bị ảnh hưởng, nàng xem thấy Lý Phù Giao. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn bản thân cái kia một đôi bàn tay như ngọc trắng, ôn nhu nói, tánh mạng của ngươi, thế nhưng là gặp một viên xuân thu cảnh yêu đang đây. Lý Phù Giao cười khổ nói, đến đây đi, dù sao cũng là muốn một đường đập vào xuất yêu thổ đấy, người nào cái thứ nhất trên không phải trên. Nữ tử nghĩ tới vô số lần tình hình, duy chỉ có không có nghĩ qua Lý Phù Giao gặp như vậy dứt khoát lưu loát. Tại hắn mở miệng đồng thời, một cổ tràn đầy kiếm khí đã từ ven hồ sinh ra, cảm thụ được vẻ này tràn đầy kiếm khí. Nữ tử che miệng cười nói, đương gia, đi ra làm việc, lời còn chưa dứt, mặt hồ bỗng nhiên sôi trào, có một dáng người hán tử cao lớn vạch nước mà ra, mang theo một nhóm lớn bọc nước, nữ tử cười thanh khách không ngừng, đương gia, còn là như vậy có khí thế, cái kia dáng người hán tử cao lớn lướt đi mặt nước, sau đó nhìn Lý Phù Giao, thần tình cổ quái, là một cái như vậy thái thanh cảnh, muốn gặp một viên xuân thu cảnh yêu đan, nữ tử cười duyên nói, đương gia, ngươi cũng không biết, đây chính là Thanh Thiên Quân rễ hiền. Dáng người hán tử cao lớn nghe được Thanh Thiên Quân ba chữ, thiếu chút nữa một cái lão đảo lăn xuống trong hồ, hậm hực nói, nếu là yêu quân con rể, như thế nào giết được, nữ tử thì là lơ đễnh, cười nói, một viên xuân thu cảnh yêu đang đây, hán tử vẫn còn có chút do dự, cái khác yêu quân ngược lại là dễ nói chuyện, có thể chúng ta vị này yêu quân, nổi danh bá đạo, ngươi thực cảm thấy chúng ta có thể làm thịt tiểu tử này, còn có thể trải qua an ổn thời gian, nữ tử phiền muộn nói, cũng là ai? Hình như người ta liền là muốn viên kia xuân thu cảnh yêu đan nha. Nguyên bản còn có chút do dự hán tử, một nghe được câu này, lập tức thay đổi ý tưởng, thản nhiên nói, mặc kệ, cùng lắm thì tìm một chỗ giấu một dấu, trời đất bao la, còn là nương tử vui mừng trọng yếu nhất. Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình nghe hai người kia nói như vậy cả buổi, một mực không có lên tiếng quấy rầy, cho tới giờ khắc này, mới há to miệng nói ra, hai vị, cân nhắc dưới cảm thụ của ta được không? Có lẽ là bị, được Lý Phù Giao đã cắt đứt hắn hào khí đích nguyên do. Hán tử lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lý Phù Giao nguyên bản bắt tay khoác lên chính là Minh Nguyệt trên chuôi kiếm, nghe được câu này, cũng không nói lời nào, chỉ là Thanh Ti ra khỏi vỏ nửa đồng ý. Trên thân kiếm một đám kiếm ý, toát ra đến một ít, Triêu Thanh Thu cái này sợi kiếm ý, được xưng có thể trảm đăng lâu, trước mắt hai vị này, bất quá hai cái triêu mộ, đối mặt cái này sợi kiếm ý, lúc này liền rùng mình một cái. Hán tử lập tức liền thay đổi sắc mặt, nịnh nọt nói, tổ tông, đừng nóng giận, cái này có qua có lại. Ngược lại là rất có chút ý tứ, nữ tử cười làm lành nói, trách không được là có thể đủ lực lượng áp những cái kia thằng nhãi con nhân vật, nguyên lai cảnh giới cao như thế hay, là chúng ta có mắt không trồng rồi. Lý Phù Giao ra khỏi vỏ nửa đồng ý sau đó, trong nháy mắt Thanh Ti trở vào bao, cái này một đám kiếm ý là muốn trảm đăng lâu đấy, hắn cũng không muốn dùng để lãng phí ở trên người hai người này, đó mới là dưới đời này sau cùng lỗ vốn mua bán. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, cười lạnh nói, còn không đi, muốn chết. Cái này có thể nói là rất có phong phạm rồi. Người đàn ông kia ấp a ấp úng, cuối cùng dĩ nhiên là cười gằn nói, có thể chớ vội đi, nhà ta nương tử, còn muốn một viên xuân thu cảnh yêu đăng đây. Theo ngôn ngữ của hắn, Lý Phù Giao trước người mặt đất bạch quang mãnh liệt, từng đạo rắn như tuyết dây thường lăn không sinh ra, muốn buộc lại Lý Phù Giao tứ chi. Thậm chí hiện tại Lý Phù Giao cổ chân lên, đã bị một cái rắn như tuyết dây thường cho một mực buộc lại rồi. Lý Phù Giao thở dài, xảy ra chuyện gì vậy? Là ta khí thế kia không đúng,